Vũ Luyện Điên Phong, chương 2698, thế nào giết, gocchuyenaudio.com, phe mình quả thực người đông thế mạnh, nhưng thật muốn cùng Dương Khai sinh tử quyết đấu, có thể không có thể sống sót một nửa đều là chưa biết. Ai cũng không muốn dùng tính mạng của mình là người khác sáng tạo sinh cơ. Cũng không nghe theo Đàm Quân Hạo mệnh lệnh kết cục không nghi ngờ sẽ cùng kia họ Lưu Đại Hán A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiến thối lưỡng nan. Đàm Quân Hạo tự nhiên nhìn ra bọn hắn lo lắng, hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết lần nữa biến đổi. Lại là rất nhiều tiếng kêu rên vang lên, mỗi cái đế tôn cảnh đều biểu tình gian khổ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, kia dưới da thịt thôi tâm cổ trùng nhanh chóng hướng nơi trái tim chui vào, càng có mấy cái nhịn không được đau nhức hét thảm lên, thê lương chí cực khiến người ta nghe vào trong tai rợn cả tóc gáy. Cổ trùng vào tâm, chắc chắn phải chết. Đàm Quân Hạo từ tốn nói, ai nếu có thể giúp lão phu giết người này, lão phu có thể thay hắn đổi ra thôi tâm cổ còn tự do. Gậy to thêm mứt táo, từ trước đến nay là nô dịch lòng người không có con đường thứ hai, Đàm Quân Hạo thân là tinh thần cung trưởng lão, một bộ này tự nhiên đùa cực quen thuộc. Lời vừa nói ra, không ít người quả nhiên trước mắt sáng lên. Này cái gì thôi tâm cổ thật sự là quá hành hạ người, nếu là thật có thể đuổi ra đi ra ngoài, cũng đáng đánh một trận. Chủ yếu nhất là, phản kháng Đàm Quân Hạo bọn hắn chắc chắn phải chết, chống lại Dương Khai bao nhiêu còn có một chút hy vọng sống. Đơn giản như vậy lựa chọn, nhưng cũng khiến người ta không có lựa chọn nào khác. Lúc này liền có người thừa nhận không được thống khổ và Đàm Quân Hạo cam kết mê hoặc hét lớn một tiếng nói. Đàm trưởng lão cần phải nói chuyện giữ lời. Đàm Quân Hạo mỉm cười, nói. Lão phu đương nhiên nói chuyện giữ lời. Được, vậy hôm nay hạ mỗ liền giúp Đàm trưởng lão một tay chi lực, còn có ai nguyện cùng hạ mỗ cùng tiến cùng lui. Hắn nói chuyện thời gian, quay đầu nhìn về bốn phía, rất nhiều đế tôn cảnh nhao nhao gật đầu lên, hôm nay là cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, không đồng ý lại có thể làm sao. Kia họ hạ võ giả được rồi mọi người cầm cự, lúc này lòng tin tăng nhiều, khí thế thúc một chút, đế nguyên ầm ầm vận chuyển ra, rõ ràng là một vị đế tôn hai tầng cảnh cường giả. Hét lớn một tiếng tựa như vì mình đánh bạo, vừa người liền hướng Dương Khai nhào đi qua. Những người khác đều theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, 20-30 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, nhào nhào hướng Dương Khai đánh tới, thân ở giữa không trung, từng đạo bí thuật toát ra quang hoa, từng món một đế bảo bị tế xuất, hóa thành đủ mọi màu sắc quang mang hướng Dương Khai chém đi. Càng có người ra tay thời điểm trong miệng nhắc tới nói. Tiểu huynh đệ chớ trách bọn ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Bỗng nhiên đối mặt nhiều như vậy đế tôn cảnh, Dương Khai cũng là áp lực đột nhiên tăng, phảng phất từng tòa núi lớn đặt ở nơi ngực, để cho hắn hầu như thở không nổi, nhưng là ngửa mặt lên trời thét dài. Lo trước lo sau, như thế nào đế tôn cảnh, nếu không có sinh tử tương bắc dũng khí, liền chớ có khẽ mở chiến đoan. Tiểu tử điên cuồng ngang ngược chết đi cho ta. Cũng không phải là người người đều đối với Dương Khai tâm tồn xấu hổ, lúc trước Dương Khai ở trên đấu giá hội cách làm đã qua gây nên nhiều người tức giận, thời khắc này càng là bởi vì hắn, nhóm người mình là Đàm Quân Hạo chế tạo, bị chuông dưới thôi tâm cổ loại vật này. gocchuyenaudio.com, này người nói chuyện không dám đối với Đàm Quân Hạo có một số oán hận chi tâm, chỉ đem một bồn lửa giận phát tiết tại Dương Khai trên thân, cảm thấy chỉ cần giết Dương Khai, hết thảy đều có thể kết. Ra tay thời điểm cũng là không lưu tình chút nào. Oanh oanh oanh, 20-30 đạo hung mãnh công kích chỉ một thoáng đem Dương Khai vị trí chi địa bao phủ, mỗi một đạo công kích đều là đế tôn cảnh cường đại thủ đoạn, rất nhiều thần thông đồng thời nở rộ, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Đàm Quân Hạo nhìn tầm mắt co lại, hắn tự trả chính là lấy tu vi của mình, đối mặt công kích như vậy chỉ sợ cũng là khó thoát trọng thương thậm chí trực tiếp tử vong. Kết cục này cái họ Dương tiểu tử thế nhưng tinh thông không gian chi lực, công kích này mặc dù mãnh liệt lại chưa hẳn có thể bắt hắn thế nào. Tự mình tuy rằng dùng đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa vùng thế giới này, nhưng cũng chẳng qua là để cho Dương Khai vô pháp thuấn di đến trận pháp bên ngoài, tại trận pháp bên trong, hắn vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào không tiếp nhờ vào những thứ này đế tôn cảnh lực lượng. Bằng hắn một người liền có lòng tin đem Dương Khai bắt. Giây lát kết thúc kia sở hữu công kích hội tụ chỗ, không có một bóng người. Chết sao, có người kinh hô, nhiều như vậy đồng đạo ra tay, tiểu tử kia chính là có ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng không sống nổi, ai, đáng tiếc một cái tài cao ngất trời a. Ha ha, dám cùng Đàm trưởng lão là địch quả thực không biết tự lượng sức mình, chết cũng là đáng đời. Có người cười to, Dương Khai nhưng mà đã chết, vậy bây giờ tự nhiên là lớn vỗ Đàm Quân Hạo nịnh bợ, lúc có lẽ tâm tình của hắn một được liền có thể khu trừ trong cơ thể mình thôi tâm cổ còn tự mình tự do đây. Cũng không ít trong lòng người ảo não, nếu là sớm biết rằng Dương Khai dễ dàng đối phó như vậy, tự mình vừa mới nên đem hết toàn lực mới là, nói không chừng có thể giành được chiếm được Đàm Quân Hạo một tia hào cảm. Phốc, kỳ dị âm thanh truyền đến, tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở chàng đều là đế tôn cảnh, mỗi người tai thính mắt tinh, nơi nào còn nghe không được. Đồng thời theo âm thanh nhìn đi, đợi thấy rõ đến cùng phát sinh chuyện gì về sau, đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy kia sau cùng người nói chuyện lồng ngực chỗ lại có thể lộ ra một đoạn dày rộng mũi kiếm, một cái như quỷ mị thân ảnh chính đứng ở hắn phía sau, lộ ra một trương lạnh lùng gò má. Ách, người nọ tựa hồ cũng đã nhận ra lồng ngực lạnh lẽo, cúi đầu nhìn đi, tức khắc trong mắt trợn tròn. Cùng bản thiếu là địch, chư vị cần phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Dương Khai thanh âm nhàn nhạt từ phía sau lưng truyền đến, nghe vào người nọ trong tai lại như thần trung mộ cổ thông thường, chấn động tâm linh. Còn không đợi hắn lại có phản ứng gì, Dương Khai thủ đoạn hơi dùng sức kèm theo một thanh âm vang lên động, trực tiếp đem người nọ vừa vỡ là hai, đầy máu tươi tàn mạn, nứt thành hai nửa thi thể cùng nội tạng theo giữa không trung vãi rơi, khiến người ta xem hãi hùng khiếp vía. Một cái đế tôn một tầng cảnh, lại có thể cứ như vậy không giải thích được bị đánh lén chết, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là ai cũng không phát hiện Dương Khai rốt cuộc là thế nào đào tẩu, thế nào động thủ. Đối thủ của mình là như thế này xuất quỷ nhập thần người. Trong lòng mọi người phát lạnh, quên mất nhắc nhở chư vị, người này tinh thông không gian chi. Góc truyện audio.com, lực, Đàm Quân Hạo âm thanh ở một bên vang lên, cái gì, không gian chi lực, vừa mới kia chớ không phải là thuấn di, nghe nói tinh thông không gian chi lực người vô tung vô ảnh, chạy trốn cùng đuổi giết năng lực cực mạnh, chuyện này người như vậy thế nào giết. Nghe Đàm Quân Hạo nói Dương Khai tinh thông không gian chi lực, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, mỗi người đều ở đây trong lòng đem Đàm Quân Hạo mắng cái máu chó xối đầu, như vậy chuyện trọng yếu thế nào không đồng nhất sớm nhắc nhở. Ngược lại thì tại hắn quát tháo về sau nhắc lại, Dương Khai vốn có thực lực liền đủ mạnh, nếu không phải cố kỵ kia thôi tâm cổ, mọi người tại chỗ chỉ sợ mỗi một cái nguyện ý nghe theo Đàm Quân Hạo hiệu lệnh đối địch với hắn, hiện tại lại được biết hắn tinh thông không gian chi lực thậm chí có khả năng thuấn di, mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn, sinh ra một loại tuyệt đối không giết được hắn ý niệm đến. Yên tâm, lão phu có vẹn toàn bố trí, thì sẽ giúp bọn ngươi một tay chi lực. Đàm Quân Hạo thong thả nói. Rõ ràng là mọi người đang giúp hắn một tay, đến trong miệng của hắn, lại như là hắn đang giúp người khác bận rộn. Dương Khai dẫn theo Bách Vạn Kiếm, xông Đàm Quân Hạo điểm, một mặt châm chọc biểu tình, lại quét về phía những đế tôn cảnh đó, quát to nói. Ta không phải nhằm vào ai, bất quá các vị ở tại đây đều là đồ bỏ đi. Xem ở các ngươi bị bất đắc dĩ phần trên, vừa mới bản thiếu đã lưu thù, như lại hồ đồ ngu xuẩn, coi như không phải giết một người đơn giản như vậy. Lớn lối như thế, để cho không ít người trong lòng sinh nộ, có thể mọi người cũng biết hắn nói không sai, vừa mới hắn quả thực lưu thủ, lấy hắn cái loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vừa mới tối thiểu có thể miểu sát 3-5 người. Xem ra hắn cũng thật không muốn đại khai sát giới, rước lấy thị phi. Đều cút qua một bên, đợi bản thiếu thu thập Đàm lão cẩu, bọn ngươi thì sẽ trọng hoạch tự do. Dương Khai quát to nói, mọi người không khỏi tâm động, Đàm Quân Hạo trầm giọng nói. Tiểu tử dõng dạc, lão phu cũng là ngươi muốn giết liền giết hả? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên sầm mặt lại, tay áo hướng phía trước phất đi, mang theo một mảnh quang mang. Dương Khai đột nhiên tại hắn phía trước hiện thân, một kiếm hướng hắn chém vào đi qua chính giữa mảnh kia quang mang, đem quang mang kia đánh sụp đổ ra đến, bản thân cũng bị một cỗ đại lực vẫy lui trở về. Chư vị còn chưa động thủ, càng đợi khi nào? Đàm Quân Hạo gầm lên. Dương Khai này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, vừa mới nếu không phải sớm có tâm đề phòng, chỉ sợ thật bị hắn cho đắc thủ. Thời khắc này thấy những đế tôn cảnh đó đám một mặt do dự, nhịn không được thúc giục. Mọi người nghe vậy tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng xông lên. Bất quá có trước một lần giáo huấn, lúc này đây mọi người nhưng đều là ra tay thời điểm bảo lưu lại 7 phần lực lượng thủ hộ cảnh giác quanh thân, miễn cho lại bị Dương Khai giết một trở tay không kịp. Ầm ầm một trận, rất nhiều bí thuật cùng đế bảo quang hoa lần nữa nở rộ, hướng Dương Khai oanh kích tới. Dương Khai thân hình thoát một cái, liền muốn theo tại chỗ rời đi. Nhưng vào lúc này, Đàm Quân Hạo cười gằn một tiếng, trên tay đột ngột xuất hiện một cán trận kỳ, mãnh liệt mà hướng Dương Khai vung lên. Trong hư không, một cỗ chấn đánh lực lượng đột ngột truyền đến, thoáng cái đem. Góc truyện audio.com, Dương Khai biến mất thân ảnh một lần nữa chấn đi ra. Không chờ hắn đứng vững thân hình kia rất nhiều công kích liền đã đồng thời tới. Dương Khai kinh hãi, bất diệt ngũ hành kiếm khí đột nhiên vận chuyển. Dù cho những thứ này đế tôn cảnh lúc này đây không có xuất toàn lực công kích tự mình, thế nhưng 20-30 đạo công kích nếu thật toàn bộ ăn được tuyệt đối không dễ chịu, hắn cũng không nghĩ tới Đàm Quân Hạo bố trí trận pháp này lại có phá giải tự mình không gian thần thông công hiệu, một chút liền bị thua thiệt nhiều, bây giờ lại tránh đã là không kịp, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn né tránh. từng đạo công kích đúng hạn đánh tới, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, đưa hắn bên ngoài cơ thể bất diệt ngũ hành kiếm khí đánh quay cuồng không chừng, quang mang ảm đạm, từng cỗ một lực lượng đánh vào bên ngoài thân, để cho Dương Khai ngũ tạng lục phủ chấn động, ngực khí huyết quay cuồng. Mắt thấy bất diệt ngũ hành kiếm sắp không nhịn được, Dương Khai chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ. Long hóa, kim sắc quang mang ở sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, bày biện ra cự long thân ảnh, răng rắc một trận tiếng động, Dương Khai bên ngoài thân chỗ tái hiện từng mảng vảy rồng, hai tay càng là biến thành vuốt rồng chi hình, nhục thân lực phòng ngự tăng nhiều. Oanh oanh oanh, còn sót lại công kích liên tiếp không ngừng mà đánh tới, chỉ đánh Dương Khai thân hình tả diêu hữu bãi, chật vật. Phốc một miệng kim huyết phun ra, lượn quanh là Dương Khai dùng hết toàn lực phòng ngự, chặn nhiều như vậy công kích cũng là ăn không tiêu, thân thể đã bị thương. Đánh chúng, có người tự lẩm bẩm kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Đại đa số người cũng không dám tin tưởng, tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình thật có thể bắn trúng Dương Khai, suy cho cùng trước lúc này hắn kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh khiến người ta bây giờ không có lòng tin đối phó, nhưng không nghĩ lúc này đây không chỉ đánh trúng hắn còn để cho hắn bị thương. Cách chương.